bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 97, tôi trả gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này vừa thốt ra, Tô Thụy Hy mím môi, cũng nhận ra vấn đề này. Trong quá trình ở bên nhau, cả hai đều quá cẩn thận. Tôn Miểu cảm thấy hai người không cùng đẳng cấp. Tô Thụy Hy là tiểu thư cao quý, giàu có, còn mình chỉ là một người bán hàng rong. Nhưng Tô Thụy Hy lại nghĩ rằng cô ấy là người mở lời trước. Tính cách cũng không tốt, mỗi lần còn khiến bản thân muốn mời Tôn Miểu về nhà làm bảo mẫu. Có chút áy náy với Tôn Miểu, nên thường xuyên cảm thấy xin lỗi. Có lẽ yêu đương chính là như vậy, yêu là thường cảm thấy thiếu nợ. Được, không nói xin lỗi nữa. Câu nói này vừa dứt, cả hai im lặng một lúc, nhưng bầu không khí mập mờ dần dần lan tỏa. Tô Thụy Hy dựa sát vào Tôn Miểu một chút, vốn dĩ họ đang ngồi sát nhau trên sofa. Động tác này càng không còn khoảng cách nào. Tôn Miểu lại luôn cảm thấy trên người mình vẫn còn mùi, nên ngả người ra sau một chút. Tô Thụy Hy lại tiếp tục tiến sát, qua lại giữa hai người. Tôn Miểu nhất thời không giữ được thăng bằng, trực tiếp ngã ra sau ghế sofa. Tô Thụy Hy cũng không ngờ tới, nên trực tiếp ngã xuống người Tôn Miểu. Hai người cùng ngã xuống, cả hai đều ngẩn người một lúc. Tôn Miểu cười trước, Tô Thụy Hy cũng cười theo. Lúc này, Tô Thụy Hy đột nhiên trở nên táo bạo. Cô đưa tay ra, lòng bàn tay ấn lên vai Tôn Miểu. Ánh mắt sáng rực nhìn cô. Khi Tôn Miểu còn đang ngơ ngác, Tô Thụy Hy cúi xuống, tay kia vén tóc, rồi môi chạm vào môi Tôn Miểu. Vẫn là nụ hôn kiểu học sinh tiểu học. Không lâu sau thì tách ra, nhưng Tô Thụy Hy rất thỏa mãn. Cả về tâm hồn lẫn bụng dạ, cô đều rất thỏa mãn. Tôn Miểu lại tròn mắt. Chuyện gì thế này? Tại sao mỗi lần đều là Tô Thụy Hy người mới cong không bao lâu chủ động trước? Như vậy mặt mũi của cô một người đồng tính nữ để đâu? Cô muốn phản công lại, đè Tô Thụy Hy xuống hôn cho đã. Nhưng tay Tô Thụy Hy đang ấn vai cô. Hơn nữa do tư thế ngã xuống không tốt, cô không thể dùng lực, nên nhất thời không thể phản kháng. May mắn là Tô Thụy Hy cũng không đè Tôn Miểu lâu, rất nhanh đã đứng dậy, tiện thể kéo Tôn Miểu dậy theo. Tôn Miểu muốn tiến tới hôn lại, nhưng vẻ mặt thỏa mãn của Tô Thụy Hy khiến cô không nỡ. Cuối cùng, hai người ngồi cạnh nhau, chuyển sang kênh truyền hình nhẹ nhàng hơn, tay vô thức nắm lấy nhau, đầu cũng tựa vào nhau. Đến 9 giờ tối, Tôn Miểu lên lầu trước, sáng mai phải dậy sớm bán hàng. Tôn Miểu cần nghỉ ngơi đầy đủ để sáng sớm hôm sau có thể dậy sớm làm việc. Tô Thụy Hy tỏ ra hiểu ý. Hai người uống mỗi người một ly sữa, rồi cùng lên lầu về phòng. Sáng hôm sau trời chưa sáng, Tôn Miểu đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cô xuống lầu, trước tiên làm phần bánh nướng vỏ cua không cay dành cho Tô Thụy Hy, cùng với một phần mì hoành thánh bong bóng nước dùng gà, đặt lên tấm giữ nhiệt trên bàn ăn. Nhà Tô Thụy Hy thường xuyên có tấm giữ nhiệt, vì người giúp việc đôi khi nấu xong sẽ về. Đợi Tô Thụy Hy về lại không muốn tự tay hâm nóng đồ ăn, nên đã mua tấm giữ nhiệt để giữ ấm liên tục. Trước khi ra khỏi nhà, Tôn Miểu còn để lại mẩu giấy cho Tô Thụy Hy, bảo cô ấy dậy rồi ăn cái này, đồng thời cũng đã làm bữa trưa, đặt trong hộp giữ nhiệt, để cô ấy ăn trưa. Hôm qua tình cảm nồng thắm như vậy, nhưng Tôn Miểu cũng không quên thông báo kịp thời trong nhóm chat. Cô còn chụp nhiều ảnh đẹp trong căn bếp lớn của nhà Tô Thụy Hy chia sẻ trong nhóm, nên tối qua nhóm chat đã thảo luận sôi nổi. Đây là mì hoành thánh bong bóng mà tôi yêu thích. Khuyên những ai chưa ăn mì hoành thánh bong bóng nên tìm hiểu trước xem nó là gì. Đừng có đưa chủ quán Tiểu Tôn lên mạng nhé. Đúng vậy, bị đưa lên mạng bị chế giễu thì không sao. Chỉ sợ người trên mạng đột nhiên theo trend kéo đến ăn thì phiền. Đừng tự chuốc lấy kẻ thù. Bánh nướng vỏ cua tôi cũng rất thích. Tôi cực kỳ thích nhân đậu đỏ. Vừa ra lò đặc biệt ngon. Không thể tưởng tượng được bánh của chủ quán Tiểu Tôn sẽ ngon đến mức nào. Lần này lại có hai loại. Hơn nữa hoàn toàn không liên quan. Ôi, không thể tưởng tượng được tôi sẽ là một cô bé nhiệt tình cởi mở như thế nào. Có phải chỉ mình tôi nhận ra lần này lại là cột đèn thứ hai không? Chủ quán Tiểu Tôn thích cột đèn đến vậy sao? Lần này là phía sau công viên đó. Người chạy bộ buổi sáng sẽ không ăn hết bữa sáng của tôi chứ? Khi nhìn thấy những bình luận này, Tôn Miểu không nhịn được nghĩ. Không phải đâu, việc bị đưa lên mạng bị chê giễu cũng rất hại mình mà. Hơn nữa người chạy bộ buổi sáng cũng không ăn loại bữa sáng này. Họ rất chú ý vóc dáng của mình. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Tôn Miểu vẫn chăm chỉ chạy đến cột đèn thứ hai phía nam cổng tây của một công viên cách nhà 6 km. Bắt đầu phiên bán hàng mới của mình, cô chưa đến nơi đã nhìn thấy cặp đôi Hip Hop và Abi. Hai người này thực sự là khách hàng trung thành của cô. Ngày nào cũng đến và còn đến sớm nhất. Chỉ là Tôn Miểu chưa kịp bày hàng đã nghe thấy cô gái Hip Hop ở bên kia đau lòng hỏi: "Chủ quán Tiểu Tôn, sao cô có thể ở cùng chị Tô chứ? Cô nấu ăn cho chị Tô không bằng nấu cho tôi. Chị Tô trả cô bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi." Cô gái Abi ở bên cạnh mím môi im lặng, rõ ràng là không biết nên nói gì với cô gái Hip Hop nữa. Tôn Miểu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đã biết cô gái Hip Hop biết mình là đồng tính nữ. Bây giờ cô ấy đã ở cùng Tô Thụy Hy. Cô gái Hip Hop vẫn đơn giản nghĩ rằng Tô Thụy Hy đã thu phục mình. Tôn Miểu và cô gái Abi đều im lặng. Tôn Miểu trực tiếp không nói gì, chỉ nói một câu: "Để tôi bày hàng cái đã." Rồi bắt đầu bận rộn. Sau khi bày hàng xong, cô còn lấy bảng nhỏ ra, viết tên hai món ăn và giá cả. Cặp đôi Hip Hop và Abi liền vội vàng đặt hàng. Nhưng khi cô gái Hip Hop nhìn thấy phía sau bánh nướng vỏ cua trên bảng có ghi mỗi người chỉ được mua một phần, lập tức ngẩn người. "Không phải chứ, chủ quán Tiểu Tôn, sao bánh nướng vỏ cua lại giới hạn số lượng? Sáng nay làm, thiết bị quá lớn không để lên xe được, nên làm hết luôn, nếu không giới hạn, hai người các cô có thể mua hết, khách khác sẽ không có gì để ăn." Nói cũng có lý, cô gái Hip Hop chỉ có thể cúi đầu, cùng cô gái Abi mỗi người gọi một phần. Tôn Miểu hỏi một câu: "Mì Huỳnh Thánh bong bóng canh gà thì sao? Giống trước đây đều thêm tương ớt chứ, cần giấm không?" Cô gái Hip Hop vốn định gật đầu ngay, nhưng cô gái Abi bên cạnh đã nói trước: "Tạm thời không thêm, để tôi uống thử một ngụm nước dùng đã, ăn vài miếng rồi thêm sau." "Cũng được." Cô gái Hip Hop lập tức học theo: "Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy." Bánh nướng vỏ cua nhân cải khô và thịt, có chút ớt, tự có vị cay, nhưng không quá cay. Tôi không khuyến khích thêm ớt, sẽ phá hỏng hương vị ban đầu. "Được, đều được." Tôn Miểu trước tiên đem bánh nướng vỏ cua cho họ. Món này đã chuẩn bị sẵn từ trước, trực tiếp bỏ vào túi nhựa là được. Hệ thống có cung cấp không gian giữ nhiệt, nên lúc này bánh nướng vỏ cua vẫn còn nóng, không khác mấy so với vừa ra lò. Bánh nướng vỏ cua nóng hổi được kẹp inox gắp lên, bỏ vào túi nhựa, sau đó được đưa cho cặp đôi Hip Hop và Abi. Ngay sau đó, giọng nói của cô gái Hip Hop vang vọng khắp bầu trời: "Chủ quán Tiểu Tôn làm gì vậy? Không được bỏ trực tiếp vào túi nhựa. Lấy hộp dùng một lần ra đây." "Keo kiệt quá." Tôn Miểu ngẩn người: "Xin lỗi, không nghĩ tới. Ban đầu cô định dùng giấy dầu gói, nhưng giấy dầu trước đây đựng bánh bò không đủ lớn. Khi xem video trước đó còn thấy người địa phương trực tiếp dùng túi nhựa đựng, nhất thời không phản ứng kịp. Còn có thể dùng hộp dùng một lần đựng." Cô gái Hip Hop đau lòng quá. Khi Tôn Miểu đưa hộp dùng một lần cho cô ấy, lập tức đổ bánh nướng vỏ cua trong túi nhựa ra. Thức ăn nóng, tốt nhất không nên đựng trực tiếp trong túi nhựa. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh doanh thực phẩm. Trước tiên, túi nhựa dễ bị nóng chảy, biến dạng và khi bị nóng còn có thể giải phóng chất độc hại. Trước đây Tôn Miểu chưa từng phạm sai lầm như vậy, chỉ vì gần đây ở lâu trong chăn êm nệm ấm nên mới phạm sai lầm như vậy. Thái độ nhận lỗi của Tôn Miểu rất tốt. Sau khi xin lỗi, cô lại tặng hai người mỗi người một phần bánh nướng vỏ cua. Lần này là đựng trong hộp dùng một lần. Ngay lúc này, mắt cô gái hip hop sáng lên. Thôi được, nể tình bánh nướng vỏ cua này, tôi tha thứ cho cô. Nói xong, cô ấy vội vàng dùng đũa gắp một cái, há miệng cắn xuống. Không ai có thể giữ bình tĩnh trước bánh nướng vỏ cua vừa ra lò. Đặc biệt là bánh do Tôn Miểu làm. Khi ăn vào miệng, cô gái hip hop cảm thấy hơi bỏng miệng. Nhưng cô ấy không nỡ nhả ra. Ban đầu khi Tôn Miểu nói có ớt, cô ấy đã ngạc nhiên. Vì địa phương này đa số ăn ngọt, mặn rất ít, huống chi còn có ớt. Cắn một miếng, vị cay nhẹ ca, CSTH. CS vị mặn, khiến cô gái hip hop không nỡ mở miệng. Đều là bánh nướng, nhưng bánh nướng vỏ cua lại khác bánh bò. Bánh bò vừa giòn vừa mềm, còn bánh nướng vỏ cua là giòn hoàn toàn. Nó phát huy độ giòn đến cực điểm. Miếng này cô gái hip hop cắn khá to, còn cắn trúng phần phủ mè. Khi vỏ bánh vỡ ra trong khoang miệng, mè cũng rơi vào miệng theo. Hương thơm đặc trưng của mè được ca, CSTH. CS lại là một bữa tiệc vị giác mới. Không hề khoa trương, cô gái hip hop không ngừng nghỉ. Một hơi ăn hết 5 cái ban đầu. Ăn xong vẫn còn thòm thèm. Quay đầu nhìn thì thấy cô gái Abi đã bắt đầu uống mì hoành thánh bong bóng nước dùng gà. Cô gái hip hop cúi đầu, nhìn tô mì hoành thánh bong bóng trước mặt. Nhưng có chút không biết bắt đầu từ đâu. Cô ấy là người không thể thiếu ớt. Lúc này có chút hối hận. Đáng lẽ không nên nghe lời cô ấy. Ngay từ đầu đã nên thêm ớt và giấm. Bây giờ nước dùng nhạt nhẽo thế này. Dù là do chủ quán Tiểu Tôn làm, chắc chắn cũng không ngon. Với suy nghĩ đó, cô ấy quan sát một lúc. Nước dùng thực sự trong suốt. Chỉ có một lớp vàng nhạt. Mì hoành thánh bong bóng giống như tên gọi của nó, giống như những quả bong bóng nhỏ nổi trên mặt nước dùng gà. Bên cạnh cô gái Abi đang cúi đầu uống nước dùng, động tác của cô ấy khiến bàn nhỏ cũng rung lên. Nước dùng trước mặt cô gái hip hop cũng nhẹ nhàng lắc lư. Những chiếc mì hoành thánh bong bóng kia giống như mặt hồ xuân bị khuấy động, như bèo tấm lắc lư. Vài điểm hành lá xanh điểm xuyết trong đó, màu vàng nhạt, xanh lá và trắng kết hợp thành bức tranh hài hòa nhất. Cô gái hip hop cuối cùng không kiềm chế được, dùng muỗng múc một ít, bỏ vào miệng, ăn xong, cô ấy chỉ có một suy nghĩ: mình không nên nghi ngờ chủ quán Tiểu Tôn. Em gái hip hop, cái gì? Cô đi cho làm đầu bếp cho chị Tô, không bằng tới nhà tôi làm. Tôi trả gấp đôi, em gái Abi, vì sao người đi ị là cô ấy? Mất mặt là tôi, cách chương.